Bản lĩnh ngông thần, chương 553. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 553. Kẻ đứng sau là AI Sở Vĩnh Du không có phản kháng. Đi thẳng về phía trực thăng. Nếu thật sự là đội điều tra sự cố đặc biệt thông báo cho những người này tới. Vậy cho dù xảy ra chuyện lớn rồi, loại u ác tính này nếu như không loại bỏ, sau này không chừng sẽ xảy ra chuyện bất trắc gì đó. Thấy bóng lưng ôm đứa trẻ của Sở Vĩnh Du, người thanh niên đột nhiên sững người, vội vàng mở điện thoại phát video nào đó. Đối chiếu lại, sắc đỏ trong mắt bỗng nổi lên. Ha ha, một câu của nước R nói thế nào nhỉ? Có được không tổn chút công sức? Vậy mà chính là người trong video. Vừa hay hai chuyện có thể cùng nhau xử lý luôn. Màn đêm buông xuống, ở trung tâm phân phối nào đó ở khu ngoại ô Tốt Thành. Từ một số máy móc công trình còn để lại, chắc là mới xây còn chưa hoàn thiện. Lúc này ở chính giữa một nhà kho nào đó, Sở Vĩnh Du ôm Hữu Hữu ngồi trên ghế. Xung quanh đều là thủ vệ cầm súng canh chừng. Lúc này, cửa nhà kho mở ra. Một cô gái đi vào. Một ngày cũng chưa trôi qua. Nhớ trí của Sở Vĩnh Du sao có thể không nhớ cô gái bước vào này. Cô ta chính là người ban sáng ở trên núi quỳ cảm ơn ơn cứu mạng của anh. Hình như tên là Yamakawa Jin gì đó. Cũng như vậy, Yamakawa Jin cũng nhận ra Sở Vĩnh Du. Lập tức bịt miệng của mình. Nhìn sang người thanh niên bên cạnh hỏi. Anh rể. Chuyện này là sao? Người thanh niên cười lạnh. Sao hả? Đương nhiên là sửa sai lầm của video trước đó. Cô cái gì cũng không cần nói. Cái gì cũng không cần làm. Đứng ở đây, để anh ta bế đứa trẻ quỳ trước cô là được. Lời tuyên truyền và các thứ còn lại, có ai sẽ thêm vào? Cái gì? Yamakawa Jin thật sự không dám tin vào những gì mình nghe thấy. Không, không được, anh rể, anh mau thả anh ta ra. Anh ta là ân nhân cứu mạng của cây cô. Anh là ba của cây cô. Anh sao có thể như vậy? Bóp, tát một cái. Người thanh niên mặt mày vô cùng dữ tợn. Liên quan đến danh dự của nhà Fujie, ơn cứu mạng gì đó. Chỉ như cái rắm, còn không im miệng, cô sẽ có kết cục gì? Cô tự biết rõ. Tuy nhiên, Yamakawa Jin vậy mà trực tiếp chạy tới trước người Sở Vĩnh Du. Hai tay giang ra kiên quyết nói. Không được, anh rể. Sự thật chính là sự thật. Anh tuyệt đối không thể làm hại anh ta. Video này, em cũng sẽ không nguyện ý quay. Sở Vĩnh Du nhìn bóng lưng kiên cường này. Khóe miệng hơi nhếch lên. Xem ra bất kỳ đất nước hay nơi nào, đều sẽ có người tốt kẻ xấu. Cô gái này không có diễn kịch, quả thật là đang bảo vệ anh. Người thanh niên phẫn nộ, xông tới, nhìn dáng vẻ, lại muốn dùng bạo lực rồi. Anh nếu như có thể gọi người của đội điều tra đặc biệt tới. Chứng minh cho tôi xem, anh kêu tôi làm cái gì, nói cái gì, tôi đều bằng lòng. Căn bản không cần anh nghiêm hình đánh đập hoặc cái gì khác. Lúc này, giọng nói của Sở Vĩnh Du vang lên. Người thanh niên đã cười. Người nước R các anh có câu. Gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Anh rất không tồi. Tôi đánh giá cao anh. Nhưng nếu như tôi gọi người của đội điều tra sự cố đặc biệt tới. What con? Đến lúc đó anh sẽ thử cái gì gọi là tra tấn đến sống không bằng chết. Kéo cô ta sang một bên. Hai người mặc đồ đen đi tới. Trực tiếp kéo Yamakawa Jin ra. Nước mắt của Yamakawa Jin đã rơi xuống. Nhìn Sở Vĩnh Du nói. Xin lỗi. Xin lỗi. Tôi thật sự không biết như thế sẽ tạo thành kết cục hiện tại. Thật sự xin lỗi. Sở Vĩnh Du mỉm cười. Không sao. Sai mãi mãi đều là sai. Đúng cũng sẽ không đổi thành sai. Không phải sao. Thấy Sở Vĩnh Du đã đến tình cảnh này rồi. Vậy mà còn có thể bình tĩnh như vậy. Yamakawa Jin cũng sững người. Trong lòng càng thêm bội phục. cô ta bây giờ cũng đã không làm được gì nữa rồi. Chỉ có thể cầu nguyện trong lòng. Cầu nguyện ân nhân cứu mạng này có thể thật sự hóa nguy thành an. Cùng lúc này, ở sơn trường Địch Long của tỉnh thành, những người mấy ngày trước vừa tới thì đều tập trung lại lần nữa. Trong đó tự nhiên bao gồm nhà họ Tân và nhà họ Ngô hai hào môn xếp thứ nhất và thứ hai. Lý Phu Quốc này, tôi ngược lại muốn xem thử ông ta lại muốn giở trò gì. Không sai, trò cũ còn dám dùng lại. Thật sự xem chúng ta là kẻ ngốc sao? Tôi nghe nói, lần này mỗi nhà đều dẫn người tới. Nếu như Lý Phu Quốc nói không rõ ràng, sợ rằng sẽ khiến ông ta tiêu đời. Trong lúc mọi người bàn tán, trên bục, Lý Phu Quốc lần nữa xuất hiện. Trên mặt vẫn treo nụ cười tự tin trước đó. Giống như Sở Vĩnh Du không nhận ông ta, lật đài của ông ta, nhưng không hề ảnh hưởng. Ha ha, tôi biết trong lòng các vị hiện nay nghĩ gì, cho nên tôi cũng không phí lời nữa. Các dự án kinh doanh của các người bị đánh úp, sau đó lại cùng lúc dừng lại. Đó chính là hành vi của ông chủ lớn đằng sau tôi. Không hề có liên quan gì tới Sở Vĩnh Du. Vừa dứt lời, Tân Địch cười lạnh nói. Lý Phu Quốc, người không biết xấu hổ tôi thấy nhiều rồi. Loại da mặt đã lột sạch như ông, tôi ngược lại thật sự lần đầu nhìn thấy. Ông không bằng nói cả trái đất đều là của nhà các ông đi. Mọi người trong sảnh cười phá lên. Lý Phu Quốc cười nói. Biết mọi người sẽ không tin. Vậy bây giờ tôi chứng minh cho các người thấy. Cậu là Tân Địch của nhà họ Tân nhỉ? Vậy thì bắt đầu từ nhà họ Tân. Trong một phút, Tân gia chủ ông sẽ nhận được cuộc gọi. Các đơn đặt hàng vật liệu mới thân thiện với môi trường thuộc tập đoàn các ông sẽ bị đánh úp. Lời này, ai sẽ tin chứ? Đương nhiên không có ai. Nhưng bọn họ cũng sẽ không để ý một phút ngắn ngủi. Tuy nhiên, chưa đến một phút, gia chủ nhà họ Tân ở bên cạnh Tân Địch, thật sự nhận được điện thoại. Sau khi nghe xong, vẻ mặt sửng sốt đến mức không thể tin được. Điện thoại đã tới rồi. Tân gia chủ nếu đã không có gì muốn nói, vậy chứng minh điều tôi nói không có sai nha. Nhất thời, mọi người đều nhìn sang gia chủ của nhà họ Tân. Trên mặt ông ta thật sự là phức tạp. Không ngờ, người khủng bố có thể đánh úp kinh doanh của cả tỉnh thành vậy mà mới là chỗ dựa thật sự sau lưng Lý Phu Quốc. Trầm ngâm một lát, Tân gia chủ nhìn sang Lý Phu Quốc ở trên bục nói. Ông, rốt cuộc muốn làm cái gì? Thời gian dần trôi, khoảng hơn một tiếng sau. Trong nhà kho của tòa trung tâm phân phối mới xây dựng ở Tốt Thành. Cửa lớn lần nữa mở ra. Người thanh niên bước vào. Cũng có một người trung niên đi theo. Quả thật là người nước R giới thiệu với anh. Phó đội trưởng đội điều tra sự cố đặc biệt của Tốt Thành. Ông Vương Tranh Tranh, nếu anh không tin, tự mình có điện thoại. Anh hoàn toàn có thể tra. Các đội trưởng của đội điều tra sự cố đặc biệt không thể tra được. Phó đội trưởng vẫn là không thành vấn đề. Người thanh niên nói xong. Sở Vĩnh Du thấy người tên Vương Tranh Tranh này. Hỏi, tại sao chuyện của đội điều tra sự cố đặc biệt lại phái những người Nhật đi chấp hành? Nghiêm túc liếc nhìn Sở Vĩnh Du. Vương Tranh Tranh trầm giọng nói. Cậu có thể hỏi như vậy. Xem ra cũng là người trong tổ chức rồi. Bây giờ tôi có thể nói rõ cho cậu biết. Chúng tôi cũng là bất lực. Bởi vì người đứng sau lưng cậu ta. Đừng nói đội trưởng của phân bộ ở Tốt Thành chúng tôi. Ngay cả đại đội trưởng của tổng bộ đội điều tra sự cố đặc biệt cũng lực bất đồng tâm. Giống như sợ Sở Vĩnh Du nghe không hiểu. Hoặc cũng là đoán được Sở Vĩnh Du cũng là người trong tổ chức. Vương Tranh Tranh dứt khoát đi tới bên cạnh Sở Vĩnh Du. Ghé sát tai nói nhỏ. Cậu vẫn là nên biết điều một chút. Cậu thanh niên này là người thân của huyết cốt một trong tứ đại thủ hộ bên cạnh chiến thần nước R hiện nay. Cách chương.